Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Lê Ca nhìn đến chính mình cười thành này phó kẻ điên bộ dáng. Trong lòng cảm xúc phức tạp, một, nói càng cẩn thận một chút, không phải nhớ tới nơi này là chỗ nào, mà là lập tức liên tưởng đến chỗ nào đó, kia địa phương nàng không có tới quá. Chỉ là từ người khác trong miệng. Ước chừng mà nhìn trộm đến nguyên lai bộ dạng, nàng ngơ ngẩn mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nhĩ sườn còn có tiếng người ở tiếp tục, bất quá bọn họ như thế nào một đám đều như vậy khô gầy. Thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu, rất giống cái đói bụng nửa đời người quỷ y. Thật ghê tởm, ngươi đừng chạm vào ta tiểu, ngươi không cần nói như vậy. Lê Ca lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hướng tới tiếng người xem qua đi, đại gia cơ bản đã bị thay đổi thân thể. Có lẽ là tả hữu chung quanh, tìm kiếm thân thể của mình, lại có lẽ là nghiêng đầu thân eo, vẻ mặt không thích ứng. Lê Ca thực mau đem lực chú ý thu hồi tới, lập tức liền thấy được chính mình gương mặt kia, giờ phút này chính mờ mịt mà nghiêng đầu. Làm ra một bộ ngốc ngốc bộ dáng, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Là mấy cái ngồi ở đầu đường khất cái, ăn mặc phá bố lam lũ, khuôn mặt khô gầy, trong đó một cái 30 tới tuổi nữ tử chính ôm trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh hài tử. Đáy mắt sưng treo nồng đậm ô thanh, thoạt nhìn như là vài thiên không nhắm mắt, còn khóc thật lâu dường như, trừ bỏ này mấy người ở ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, một cái trên đường, cơ hồ cách vài bước lộ là có thể nhìn thấy mấy người vây ở một chỗ. Thậm chí có mấy cái đã gầy thành xương cốt, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh người thân nhân vô lực ai khóc, hờ hững mà rũ mắt thấy mặt đất trên đường cái tĩnh đến đáng sợ. Những người khác ngay từ đầu còn có thể nói, nhưng dần dần đã bị loại này không khí cảm nhiễm, toàn ngậm miệng lại, Lê Ca đại khái biết đây là phát sinh chuyện gì, nạn đói, bọn họ nơi địa phương. Cùng thời gian điểm, đang đứng ở một hồi to lớn nạn đói bên trong, dân chúng lầm than, đói phu khắp nơi, không có cứu viện, thành trấn này thành tử thành, tuy rằng đã biết bối cảnh. Nhưng Lê Ca vẫn là nhẫn nhịn, từ trên mặt đất bò lên, chiều, Lê Ca, đi đến nửa đường. Lê Ca, hình như có sở cảm, quay đầu tới, đỉnh nàng quen thuộc nhất mặt, làm ra sầu bi biểu tình. Trong đầu phì thu đệ nhất thời khắc nhảy ra phun tào. Nguyên lai ngươi làm ra loại vẻ mặt này là cái dạng này a. Lê Ca dùng, nhiệt thống đương chết ánh mắt quét nó liếc mắt một cái. Người sau lập tức một đấu lông chim, bá lại không thấy, Lê Ca đi qua đi. Nói, tất, trong đầu làm như qua một hồi điện nghe được thanh âm này. Bá bá bá, sở hữu ánh mắt đều đầu hướng Lê Ca, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng lại nói, tất, trong óc đau đớn một chút, nàng mặt vô biểu tình mà trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng mà, ngươi là ai, Lê Ca, ta là tất, lần này đau đến càng rõ ràng một chu thắn hoang mang mà nhíu mày. Động động trần chờ, đang muốn lại nói, Lê Ca lập tức đánh gãy hắn, được rồi, ta đã biết, dừng lại ngươi nguy hiểm lên tiếng, như vậy nhắc tới. Đại gia lập tức liền phản ứng lại đây. Tiếp theo tất tất thanh hết đợt này đến đợt khác, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng mày một ninh, này vài lần thanh âm xuống dưới. Lại là một chút liên hồi đau đầu, nàng lập tức khẽ quát một tiếng. Không cần nói nữa, này thanh rơi xuống, hiện trường quả nhiên an tĩnh rất nhiều, Lê Ca, vô tội mà nhìn hắn. Một đôi thủy lăng lăng con người ảnh ngược ra nàng khuôn mặt. Chỉ là Lê Ca xem qua đi, kia bóng dáng lại là mơ hồ, hiển nhiên là đã làm cái gì xử lý, có lẽ là đi tìm thủy. Là có thể nhìn đến chính mình lớn lên cái gì bộ dáng. Nhưng này đói phu khắp nơi, nhìn lên liền biết, nếu thực sự có thủy nói, không ra nửa ngày là có thể bị bọn họ cướp sạch. Có lẽ là hà, Lê Ca đi đến kia 30 tuổi nữ tử trước mặt hỏi. Xin hỏi một chút, này phụ cận có hà sao? Nàng làm như mệt đến tàn nhẫn, lại có lẽ là cái gì cũng chưa nghe được, mày chỉ là thoáng giật mình, liền lại buông xuống đi xuống, Lê Ca bất đắc dĩ. lại lặp lại một lần. Nàng mới vừa rồi nâng lên mí mắt, làm được vỡ ra môi hơi hơi mấp máy. Nơi nào có Hà đâu? Nơi này liền khê đều không có. Xem ra tìm Hà là tìm không thông, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Về tới trong đám người, Liêu An An, mở miệng nói. Trước mắt tới xem, nơi này đang đứng ở nạn đói bên trong. Không có thủy cũng không có ăn. Chúng ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng, đến nỗi chính mình là ai. Đảo qua một vòng, đem người danh cùng vị trí đều đối thượng hào. Trong lòng liền có đáp án, hiện tại có thể biết được quy tắc là. Không thể nói ra tên của mình, nếu không đau đầu sẽ tăng lên, để tránh xuất hiện vấn đề gì. Đại gia tốt nhất không cần ý đồ dùng các loại biện pháp nói ra chính mình là ai, như vậy bình tĩnh. Lên tiếng, hơn nữa sẽ ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện. Đại gia cơ bản cũng liền biết Liêu An An, dưới da rốt cuộc là ai, chỉ là nhìn hắn như vậy cái tiểu. Đại nhân bộ dáng, mọi người đều nhịn không được cười, phụt. Liêu An An, lập tức đầy mặt đỏ bừng. Vẻ mặt ngươi dám cười ta liền chết cho ngươi xem kiêu căng, Lê Ca trước hết nhịn không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Liêu An An, cả giận nói. Ngươi, không phải ta, ta không cười, ta thật sự ha ha ha ha ha. Thực xin lỗi nhưng là ha ha ha ha ha. Lê Ca cười đến ông bụng cười khom lưng. Khóe mắt nước mắt đều rớt xuống dưới, Lê Ca nhìn đến chính mình cười thành này phó kẻ điên bộ dáng. Trong lòng cảm xúc phức tạp, nàng ở trong lòng mặc niệm 100 tới biến không thể giết sinh. Mới vừa rồi ngăn đi xuống tiến lên đem người ấn trên mặt đất đánh chết xúc động. Nhưng là ha ha ha ha ha ha ha ha cách, Lê Ca cười đến một nửa, đột nhiên đánh ra một cái vang dội cách không khí tạm dừng một giây. Tiếp theo những người khác đều cười, Lê Ca, ngoặc kép, nàng sắc mặt tối tăm mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Lê Ca, rốt cuộc nhớ tới còn có cái thật Lê Ca ở. Lập tức che miệng lại, lo lắng mà ngắm đại gia sắc mặt, ánh mắt đảo qua đến Lê Ca. Tức khắc cương, hắn run run rẩy rẩy mà sau này lui hai bước. Lắp bắp hỏi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Lê Ca hoãn khẩu khí, cố gắng chấn định, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, trực giác nói cho hắn. Hắn không thể ứng, cho nên hắn lại sau này di số tới mễ, ôm lấy chính mình hai tay giơ đầu, kết quả miệng một gáo. Không nghe vương bát niệm kinh tương đương, Lê Ca. Ngoặc kép, ta giết ngươi, Lê Ca, nói xong mới phát hiện chính mình nói lậu miệng. Lập tức lại che miệng lại, xấu hổ mà nhìn lén Lê Ca, lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Nhưng hắn hiện tại không dám kêu Lê Ca tên. Hơn nữa Lê Ca ánh mắt, quá khủng bố, hắn chạy nhanh rời đi ánh mắt, kết quả ở trong đám người quét đến một người. Bản năng xúc tới rồi người nọ phía sau, Lăng Kỳ. Ngoặc kép, hắn cũng bản năng cấp Lê Ca, làm cái quá vai quăng ngã, Lê Ca càng khí, mọi người quả thực có thể. Dựa vào thân thể nhìn đến nàng bên cạnh người hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt cho nên. Đại gia cũng đều đã biết thân phận của nàng, ăn mặc đậu đỏ thân thể Lê Ca cùng ăn mặc Lê Ca thân thể. Đậu đỏ, Sở Ca cười tủm tỉm mà hòa giải hỏi. Các ngươi xin bớt giận, đại gia trước đem thân thể thay đổi lại phát hỏa cũng không muộn a tương đương, vừa nghe đến lời này. Diệp Văn Hiên, lập tức chán ghét mà quét Sở Ca, liếc mắt một cái, bạch cùng, khóe miệng chậm rãi. Xoa khai một cái ngọt, thân mật vô cùng tươi cười. Đúng vậy, ta gấp không chờ nổi. Kết quả lời nói còn chưa nói xong. Liêu An An, lại đột nhiên đánh gãy hắn nói. Bây giờ còn chưa được. Ngoặc kép, hết chương.